Bát gia tái thế, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đi theo Hoa Ban Hồ đều là những tên tàn nhẫn, chưa từng phải chịu đựng cơn giận nào như vậy, thế nên Hoa Ban Hồ phải cho bọn họ một lời giải thích. Tôi thấy tên kia ngồi trong góc, Hoa Ban Hồ nghiêm mặt. Ai? Trần Bát Hoang? Cái gì? Vừa nghe ba chữ Trần Bát Hoang, đám đàn em của Hoa Ban Hồ lập tức im như thóc, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được nỗi khổ tâm của đàn anh. Đầu chọc, ông mau gọi điện thoại cho lão đại, cho ông ấy biết Trần Bát Hoang đang ở gần đây, xem ông ấy nói thế nào. Dừng một chút, Hoa Ban Hồ nói. Chúng ta chờ ở đây, đợi Mạc Thiếu Dương ra ngoài, dạy hắn ta một bài học. Được. Trong quán rượu, âm thanh ồn ào náo nhiệt liên tục vọng vào tai, Mạc Thiếu Dương ngồi ở ghế VIP, bày ra dáng vẻ cậu ấm cô chiêu, thái độ hung hăng ngang ngược. Người đàn bà kia, chẳng phải cô không nể mặt tôi à, giờ thì sao hả? Ha ha, Lục Tầm Dạ lớn tiếng nói. Tôi còn tưởng tên Hoa Ban Hồ kia trâu bò lắm chứ, chẳng phải cũng bị dăm ba câu của cậu Mạc đuổi đi à? Đúng đấy, cái gì Hoa Ban Hồ, theo tôi là hồ giấy thì đúng hơn, Diêm Mộng cũng hùa theo. Còn không bằng hồ giấy ấy chứ. Không, chúng ta đều đã nghe qua danh tiếng của Hoa Ban Hồ, không phải hắn ta tệ, mà là cậu Mạc quá lợi hại, bạn thân của Diêm Mộng Nhan Tiểu Sa cười khanh khách nói. Mộng Mộng, nếu thích cậu Mạc thì nhất định đừng bỏ lỡ đấy. Nói cái gì vậy, Diêm Mộng nhíu mày, tuy nhiên vẫn liếc nhìn Mạc Thiếu Dương. Mạc Thiếu Dương vô cùng đắc ý, nghênh mặt nói. Hoa Ban Hồ là cái quái gì chứ, bố tôi ở khu Bắc thành phố Tần là tồn tại nổi tiếng cỡ nào hừ, hắn ta dám ngang ngược trước mặt tôi à, ông đây giết chết hắn. Cậu chủ Mạc rất ngầu, bạn gái Dương Hoan nói. Ở đây cũng chỉ có cậu Mạc dám đối đầu với Hoa Ban Hồ mà thôi, không giống một số người, ha ha. Chỉ biết trốn ở góc phòng hút thuốc, bị dọa đến mức cái rắm cũng không dám thả. Nói vậy sao được, người phụ nữ của Mạnh Đức Long nói. Cô tưởng ai cũng có thân phận, tài lực cùng địa vị như cậu Mạc à, hai người thi nhau thổi phồng Mạc Thiếu Dương, đồng thời vẫn không quên hạ thấp Trần Đức đang ngồi yên lặng hút thuốc trong góc. Diêm Mộng cũng liếc nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Còn nói đến bảo vệ, che chở cho cô ta cơ đấy. Ha ha, gặp chuyện chỉ biết trốn trong gốc sao đáng mặt đàn ông. Đúng là vô dụng, cũng không biết mẹ nghĩ thế nào mà để cho tên kia theo bảo vệ tôi. Diêm Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, người kia không chỉ không che chở được cô ta, mà còn khiến cô ta mất mặt, đúng là buồn nôn hết sức. Buồn cười hơn nữa chính là mẹ luôn nói anh ta là người đàn ông tốt, nếu ai gả cho anh ta thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi thấy ai mà thích anh thì có mà mùa ấy, Diêm Mộng thấp giọng lầu bầu, không bao lâu sau, cô nàng đã bị một cô bạn thân kéo đi chơi trò chơi. Cách chương.